Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 804, tang thi hệ thổ, mọi người nhìn kìa. Góc truyện audio.com, có người chỉ vào hướng nam, tất cả mọi người nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một ngọn núi phía xa ớt xa kia ở trước mắt mọi người chậm rãi trầm xuống, mà một ngọn núi bằng nham thạch ở gần đó là anh nhô lên. Triệu Như chỉ vào hướng đó hô lên, An Nhiên, đó là phía nơi tụ tập loại nhỏ của đám người Trần Kiều. Ta biết, An Nhiên gật gật đầu yên lặng nhìn ngọn núi bằng nham thạch càng lúc càng cao kia trong lòng có. Loại cảm giác càng lúc càng trầm trọng, nàng cảm thấy Trần Kiều kia hẳn là không sống nổi nữa. Đương nhiên, An Nhiên hy vọng Trần Kiều hào hào mà tồn tại, mặc kệ trước kia nàng có. Chán ghét nàng ta thế nào, hay Trần Kiều chán ghét nàng bao nhiêu thì sự cấp nhất của Trần Kiều đối với A Văn làm An Nhiên không muốn nhìn thấy nàng ta chết, thậm chí nàng còn phi. Thường hy vọng Trần Kiều có thể tìm thấy A Văn. Là tam thi hệ thổ, An Nhiên thở sâu, sắc mặt có chút xám trắng, nàng nhìn ngọn núi nham thạch đang chậm rãi đình chỉ. Nhô lên kia trong đầu phác họa một hình ảnh, ở một mảnh tối om sâu trong lòng đất có một quái vật. Hình người, giống như một con tê tê, chậm rãi hoạt động trong lòng đất. Hình ảnh rất mơ hồ, bởi vì cách khá xa nàng, nơi nó đi qua tất cả đất đai đều trở thành nham. Thạch bộ rễ của thực vật căn bản không thể tồn tại được. Ở đó, rất nhanh hình ảnh này biến mất trong đầu nàng chỉ có thể từ hình ảnh thoáng qua trong. Đầu này tổng kết ra kết luận tang thi hệ thổ đã bước lên sân khấu lịch sử này. Đám dị năng giả hệ thổ, bao gồm cả bàn tử cũng gật đầu cho rằng điều An Nhiên nói đúng 9. 10 tang, thi hệ thổ sớm hay muộn cũng xuất hiện, chẳng qua ai cũng không dự đoán được nó sẽ xuất hiện bằng phương thức như này, có thể tìm ra tang thi hệ thổ kia ở nơi nào không? Chiến luyện hỏi An Nhiên, biểu tình không thoải mái lắm, khí thế lên sân khấu của tang thi hệ thổ. Này quá cường đại, nghiền nát san bằng một ngọn núi, lại có thể tạo một ngọn núi khác mà ngọn núi kia là núi nham thạch. An Nhiên lắc đầu chỉ về phía nam chính là nơi của Trần Kiều và Cốc Tường, sắc mặt nàng cũng rất ngưng trọng nói, ta chỉ nhìn thấy một con ở hướng kia, nhưng thổ nhưỡng chung quanh nó đã biến thành nham thạch. Phỏng chừng rất khó để nhìn thấy thân ảnh của nó. An Nhiên vừa dứt lời thì động đất phía trước dần dần được bình ổn, nhưng những khe nứt ở phía dưới vẫn còn, chiếc máy bay chính là chiếc máy bay duy nhất của Bách Hoa Thành đã trở thành thịt nát mắc. Kẹt trong khe, mà kho tài nguyên chuẩn bị chiến đấu một lần nữa lại bị chôn xuống. Đi cứu người, An Nhiên đẩy bàn tử đang sững sờ kia trước khi phát sinh tai nạn, dưới hố sâu còn rất nhiều người. Chưa kịp bò ra khỏi hố, Triệu Như cùng Lương Tử Ngô ở bên cạnh cũng đã cùng với tổ chữa bệnh cùng chăm sóc người bên. Xuất phát đi xuống dưới, vẻ mặt Liêu Toa Toa đáng thương hề hề nhìn về phía nam, rồi đi tới. Trước mặt An Nhiên hỏi, An Nhiên, những người ở nơi tụ tập kia có phải đã không còn hay không? Người đã hoàn toàn biến mất, An Nhiên cau mày, phạm vi theo dõi của thực vật đã không thể tới được nơi xa như vậy, bởi vì cả khu vực đó đã hoàn toàn trở thành đá tảng, không có nổi một gốc thực vật. An Nhiên trả lời Liêu Toa Toa xong thì sờ sờ một cái cây biến dị lớn ở bên ngươi, nàng dựa trán vào thân cây, thấp giọng nói, thực vật bình thường, sẽ rất khó để sinh tồn ở trong cái mặt thế này, tiếp theo chính là thiên hạ. Góc truyện audio.com của các ngươi, đi thôi, muốn lớn bao nhiêu, muốn dài bao nhiêu cũng được, đừng để đám tang thi hệ thổ kia tiếp tục càn rỡ nữa. Cách chương.